Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 792, chương 796, toàn cầu chấn động. Lâu không nghe chinh phục, lỗ tai đều có ý kiến. Thiếu niên phủ giận mà lên, cùng lúc trước Nhàn Định nhìn xem trò hay bộ dáng kia rất tương phản. Lưu Du Thành Thánh trở về, tự nhận là trang bức trình độ có thể đạt tới tay cầm trăng sáng chạm tinh thần. Thế gian không có ta như vậy người trình độ, nhưng những này vô tri ngu ngốc lại để cho cướp đoạt bản tỏa. Đây không phải gây sự tình là cái gì? Đây chính là gây sự tình. Thiếu niên đứng lên, miệng phun hào quang, đôi mắt như một lượt mặt trời. Thánh uy oanh một tiếng, như treo ngược cửu thiên ngân hà nổ tung, cũng lập tức đổ xuống. Đám người tinh thần đại chấn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cỗ xa xa đến từ trên cảnh giới áp chế, để cho đến bọn hắn không cách nào thở dốc, ngực phiền muộn như muốn ngạt thở. Thánh cảnh, giờ phút này trong đầu của bọn hắn toàn bộ trống rỗng, chỉ có hai chữ, cái kia chính là thánh cảnh. Tại cái này thánh uy cuồn cuộn giữa không trung phía trên, bọn họ huyết mạch sôi trào, nhưng lại tay chân bất lực, cơ hồ phải quỳ tấm che bái, không dám nhúc nhích. Côn Lôn lão tổ mắt lão mênh mang, không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này vậy mà đạt đến trong truyền thuyết thánh cảnh. Hắn lại một ngừng lại, trong đầu lập tức nghĩ tới tinh không tọa độ. Những năm gần đây, ta du lịch lớn giang nam bắc, tìm kiếm nghịch thiên phong thái thiếu niên. 500 năm sắp tới, cổ lộ thứ tư quang cũng sắp đưa ra một cái mới danh ngạch. Hiện tại, rốt cục là tìm được. Hắn hai mắt đẫm lệ. Đứa nhỏ này tuyệt đối là hắn thấy qua tất cả tư chất bên trong cường đại nhất. Ngụy Thánh Cảnh, hắn nhất định là Ngụy Thánh Cảnh. Mọi người tuyệt đối không nên bị lừa gạt. Lúc này, một vị từ trong bóng tối túm dùng tu sĩ giống to lên, ý đồ kích động đám người tiếp tục xông về phía trước. Quả nhiên cái này vừa nói, chính là xuất hiện hiệu ứng hồ điệp. Đám người giận dữ mà lên, không cách nào tưởng tượng thánh cảnh như thế nào là bậc này niên kỷ người có thể đạt tới. Nếu quả như thật mà cất ở đây sao người nghịch thiên. Như thế, cái này thiên đạo bên dưới, bọn họ phổ sinh như thế nào tu đạo? Tu đạo như thế nào? Lưu Du nhưng cũng không giận, ngược lại Nhàn Định nhìn lấy bọn hắn. Ngụy Thánh Cảnh có chút quen thuộc, tại thiên phạt lĩnh vực trên vực sâu, ba đầu thánh thú cũng là phát ra một cái như vậy thanh âm nghi ngờ. Loại người này tỉ thí thế nào dụ? Tựa như tầm nhìn hạn hẹp, không dám đi tiếp nhận một cái mạnh mẽ hơn ngươi người tồn tại. Ếch ngồi đáy giếng, sau đó căn cứ từ mình cái kia có hạn ánh mắt đi phán định một vị vương giả. Vĩnh viễn tại đó bức cái không dứt. Đây là đáng buồn nhất. Côn Lôn lão tổ lên không đi, hướng về Bát Cảnh cung phương hướng chắp tay tuần lễ lên. Gặp qua thánh thượng, ngài từ xa xôi tinh vực mà đến. Đây là cổ lộ cửa thứ ba, con đường tu hành dài đằng đẵng, nhưng không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, còn mời ngài chớ ếch ngồi đáy giếng. Lưu Du liếc hắn một cái, ngược lại cũng cảm thấy lão giả này có mấy phần ý nghĩa. Nói theo ngươi nói, bản tọa nhưng lại cảm thấy ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Lúc này, có một người đứng ra lạnh lùng chế giễu nói, làm càn. Người nhất giới Ngụy Thánh Cảnh thì làm tự xưng thánh giả, đại nghịch bất đạo, phốp. Nhưng mà người này mới vừa nói dứt lời, thân thể liền tại chỗ hóa thành chai phen, liền trước khi chết nguyên thần cũng không kịp chạy ra, trực tiếp chết không thể chết lại. Lưu Du từ Bát Cảnh cung phía trên cất bước đi tới, trên người khí tức uy nghiêm càng ngày càng đậm, quanh thân lưu chuyển thần liên cũng càng ngày càng sáng chói chói mắt. Làm bước đến bước thứ năm, hắn y nguyên xuất hiện ở vô số người trước đó, độc đoán vạn địch, thánh giả không thể nhục. thánh giả quyền sinh sát trong tay. Trưởng bình thường trời sinh tính mệnh, nếu người nào lại không thức thời, lại đứng ra bức bức hai câu thử xem, bản tọa một dạng giết chết. Lưu Du đại triển hồng uy, đại thành khí chất hóa thành một đạo gió lốc phóng lên tận trời. Cái kia là chân thật đến không thể lại chân thật. Lộc cộp, rất nhiều cổ tu sĩ nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Một ý niệm có thể giết người, loại thủ đoạn này hoàn toàn không là bọn hắn có khả năng tránh thoát. Hơn nữa đây hoàn toàn không phải ngụy thánh cảnh chỗ có thể làm được. Trong bọn họ tâm rất thống khổ, đồng thời cũng vô cùng khủng hoảng. Tuổi trẻ như vậy thánh cảnh tồn tại, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận lớn như vậy đả kích. Lưu Du đứng lơ lửng trên không, thánh uy nội liễm, còn có ai muốn tới một trận chiến? Đám người trầm mặc, lại cũng không ai can đảm dám hò hét. Đầu tiên là tưởng rằng tầm thường thiên mới đi đến cái này thế đạo. Nhưng bọn hắn đều sai, kẻ này cũng không tầm thường, cũng không phải ngụy thánh cảnh, mà là siêu nhiên cường giả. Đột nhiên lúc này, Lưu Du cái kia đục nhưng bất động thân thể bỗng nhiên có chỗ ngẩng đầu. Nhìn về phía trời bên kia chỗ một mảnh hỗn độn đám mây. Khóe miệng của hắn cười một tiếng. Nếu đã tới, gì không ra gặp mặt. Đám người không biết hắn chỉ là ai. Bất quá theo hắn ánh mắt, phát hiện chân trời bên trên cái kia hỗn độn ấp ủ đám mây. Lại tới một tôn bất thế đại tôn. Trời ạ, cái này địa cầu vậy mà tàng long ngọa hổ, hoàn toàn không thể dùng đơn giản ánh mắt đi đối đãi nơi này. Ngay từ đầu, cổ tu sĩ đều từ cho rằng bọn họ là đến từ ngoài ý muốn mạnh nhất tồn tại. Bất luận là tuổi thọ hay là thực lực đều hoàn toàn áp đảo những phàm nhân này phía trên. Nhưng hiện tại xem ra, từng cái hóa thần cảnh tu vi, lần nữa chỉ có thể biến thành bình thường. Thánh cảnh, từ hôm nay trở đi mới là chủ đề. Bất quá cái kia hỗn độn vân hà bên trong tồn tại không có hiện ra nguyên hình. Ngược lại là bị Lưu Du phát giác sau cảm giác cùng không thể tưởng tượng nổi. Không có âm thanh truyền đến, Lưu Du cũng không tức giận. Tiếp tục nói, chúng ta còn nhiều thời gian. Dứt lời, hắn vung tay lên, cái kia cuồn cuộn tử khí cùng bát cảnh cung tiêu tán. Mà bản thân hắn cũng là một cước bước vào trong hư không. Côn Lôn Sơn chung quanh thánh cảnh uy áp lập tức tan thành mây khói. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hoa Quốc xuất hiện thánh cảnh tin tức tại các nước đều truyền ra. Đó là áp vào thần cảnh phía trên tồn tại, nhất là R Quốc, càng phát cảm thấy cảm giác bất lực. Trong quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong, bởi vì Lưu Đại Sư làm bọn hắn tại võ đạo giới hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Thậm chí bởi vì khi đó lên, võ sĩ tinh thần bị cực lớn bắn ngược, trải qua 10 năm phong vân, suýt nữa xuống dốc. Tự nhiên, tại Mỹ Quốc siêu phàm giả cũng là chấn kinh. Một chút cường giả nhìn ra nước hoa thánh cảnh, vô cùng có khả năng tương đương với S cấp siêu phàm giả. Tùy tiện nghiền ép bọn họ cấp 7 siêu phàm giả hoàn toàn không là vấn đề. Xem như thế giới số 1 cường quốc, bọn họ dị thường khủng hoảng. Hoa Quốc xuất hiện thánh cảnh sự tình là có khả năng uy hiếp được sau này quốc tế cách cục. Những địa phương khác cùng nhau tiếp theo chấn động, không dám tin, mặc dù không biết thánh cảnh năng lực phải chăng như trong truyền thuyết trèo núi đốt biển. Nhưng khi đó Côn Lôn Sơn bên trên, vị kia cổ tu sĩ bị cách không tiêu diệt vì trai phen. Bị chết không minh bạch, ngụy thánh cảnh tin đồn tự sụp đổ. Ngay tại mấy ngày gần đây, Trư Quốc phái tới không ít mật thám chui vào Hoa Quốc. Muốn thu tập được cái này thánh cảnh cường giả một chút tin tức. Chuyện như vậy, phi trường quốc tế từ bên ngoài đến danh sách nhân viên đột nhiên tăng. Hoa Quốc bất đắc dĩ bài trừ bộ đội đặc chủng vây hộ. Diện tích lớn xuất hiện ngoại tịch nhân viên xâm nhập cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sở dĩ mấy ngày nay một chút phi trường cảnh báo cường độ nhắc tới cao nhất. cũng bởi vì một cái hoa quốc thánh cảnh, làm cho cái này từ xa xôi đến nay liền phú có sắc thái thần thoại trung thổ đại lục biến thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm. Nghe nói không, Mang Thiên Tông tại tối hôm qua không rõ giải tán, hơn nữa còn là lấy tốc độ cực nhanh từ Hoa Vân phái rút đi. Tất cả Hoa Vân phái lưu ly bên ngoài đệ tử toàn bộ trở về, đem Hoa Tông sư thi thể đưa vào tông mộ phần. Là ai cường đại như vậy? Thế mà có thể khiến cho trong khoảng thời gian này đến không ai bì nổi Mang Thiên Tông sợ hãi như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.